Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 805, cũ nát nhà máy. Ngay từ đầu cùng ta Nghiêu Hống Hống Lý Ngang còn cùng ta đường quanh co. Thổi chúng mình là quá giang long, lợi hại không muốn không muốn, bị ta cho thu thập một phen, sau đó lại thấy được đột nhiên xuất hiện tại tay lái phụ thượng Manh Manh. Hơn nữa còn là một bộ kinh khủng khuôn mặt Manh Manh. Lập tức dọa đều nhanh đi tiểu. Lúc này hắn rốt cục nhận thức đến giữa chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Ta mới là có 100 phương pháp chơi chết hắn người kia. Lần này, tiểu tử kia là hoàn toàn phục mềm nhũn, một mặt hoảng sợ nhìn ta, bắp thịt trên mặt dọa một trận nhi run rẩy. Thoạt đầu ta cũng không biết Manh Manh lại đột nhiên xuất hiện tại tay lái phụ trên. Tiểu nha đầu này yêu nhất làm sự tình chính là trêu cợt người chơi. Nhất là dạng này người rất xấu. Vừa vặn, ta cũng tương kế tựu kế. Hướng về phía hắn cười hắc hắc, lộ ra một hơi rõ ràng răng, tỏ ra đặc biệt âm trầm. Ta cười nói, ngươi đừng quản ta là người như thế nào. Chỉ cần dẫn đường cho ta liền tốt. Còn có chính là đừng có đùa mánh khóe. Muốn lộng chết người cũng chính là phân phút sự tình. Căn bản không cần ta đến ra tay. Lý Ngang gật đầu như gà mổ thóc bình thường. Run giọng nói, đại ca, ta cam đoan nghe lời. Ngài yên tâm chính là. Lúc này, ta mới chú ý tới Lý Ngang tóc dài phía dưới trên lỗ tai tựa hồ có thứ gì. Lúc này liền trầm mặt xuống đến, chỉ vào lỗ tai của hắn hỏi, đó là cái gì? Lý Ngang thân thể lắc một cái, vội vàng theo trên lỗ tai đem cái kia cùng loại với tai nghe đồ vật hái xuống. Đưa cho ta nói, đây là máy nghe trộm ống nghe, lắp đặt tại những kia nữ nhân trên người. Ta cùng vừa rồi huynh đệ kia một người một cái, chính là đề phòng những kia nữ nhân đùa nghịch một ít thủ đoạn. Cầu khách làng chơi báo cảnh sát cái gì? Vậy các ngươi hang ổ người có thể hay không nghe được? Nghe được hắn nói như vậy, trong tim ta liền giật mình. Nếu như ta cùng Chu Tiểu Bình nói lời, kia hang ổ đều có thể nghe được. Chuyện kia chỉ sợ cũng phiền toái. Bất quá kia Lý Ngang lại lắc đầu, nói, chúng ta người bên kia nghe không được. Chỉ có hai người chúng ta trên người có ống nghe. Cái này ngài yên tâm là được. Nghe hắn nói như vậy, ta mới hiểu được tới. Vì cái gì Chu Tiểu Bình lúc ấy dám đối ta nói ra những lời kia. Khi hắn biết được Lý Ngang cùng đồng bạn của hắn bị ta chế phục sau. Cho dù là nghe được cũng nháo không ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Rõ ràng điểm này sau, ta chợt lần nữa thúc giục Lý Ngang lái xe. Lý Ngang quay đầu nhìn thoáng qua tay lái phụ ngồi lấy Manh Manh. Manh Manh chính một mặt cười xấu xa nhìn hắn, còn là một cái chân chính, mặt quỷ. Dọa Lý Ngang không khỏi lần nữa đánh run một cái, ngập ngừng nói, ta nói đại ca, có thể hay không trước hết để cho này tiểu cô nãi nãi ngồi vào xếp sau. Ta nhìn sợ hãi a, chán, nói cũng đúng. Vạn nhất tiểu tử này khẽ run rẩy, lại làm cái xe hư người chết, kia nhiều không có lời. Thế là ta chiêu hô một tiếng Manh Manh, để nó cùng ta ngồi cùng nhau. Lý Ngang lúc này mới thở phào một cái, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, phát động xe, vẫn không quên quay đầu lại hướng lấy Manh Manh thở dài gật đầu. Nói, cảm ơn tiểu cô nãi nãi. Lúc này ngược lại là Manh Manh có chút không vui, vểnh lên miệng nhỏ nói, gọi ai cô nãi nãi đâu, ta có già như vậy sao? Nghe xong lời này, Lý Ngang lần nữa đổi sắc mặt, mà ta liền nói, được rồi, người cũng đừng trêu cợt hắn, chúng ta làm chính sự quan trọng. Nhanh lên lái xe, Lý Ngang như được đại xá, vội vàng chạy xe. Tại Khai Hóa thành vùng ngoại thành 7 quấn 8 ngoặt, cảm giác xe chạy được có hơn nửa giờ công phu, vây quanh một cái đợi phá rỡ trong đại viện. Nơi này rất như là một cái vứt bỏ nhà máy, đứng sừng sững ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ chỗ. Bất quá khi xe mở đến kia đại viện gần đây thời điểm, ta nhìn thấy có ánh đèn theo trong phòng gác cửa lóe lên. Cửa này vệ rất cẩn thận, vừa nhìn thấy có xe bắn tới, chợt từ trong nhà chạy ra hai cái đại hán vạm vỡ. Trên người Tô Lại Long vẽ hổ, một mặt hung ác, ta từ phía sau vỗ vỗ Lý Ngang bả vai, trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn thoảng qua mấy người này. Lý Ngang tiểu tử này ngược lại là nghe lời, vội vàng mở ra kiếng xe, mà ta thì ngồi xổm ở chỗ ngồi phía sau kia, không cho bọn họ phát hiện được ta tồn tại. Lý ca, lần này làm sao tới muộn như vậy? Trên đường không có ra cái gì đường rẽ à? Bên ngoài có người hỏi. Lý Ngang thì phất phất tay, hùng hùng hổ hổ nói, yên tâm, không có việc gì, chính là mẹ nó kia mập mạp chết bầm rất có thể trình. Rất đằng nửa ngày mới xong việc, các người nghỉ ngơi, ta đem hàng đưa đến bên trong ăn cơm, một hồi còn có mấy cái tờ đơn. Được rồi, Lý ca vất vả, gần nhất phong thanh có chút chặt, vẫn là cẩn thận một chút nhi tốt. Kia tiểu nương môn lần thứ nhất ra ngoài làm, ta còn tưởng rằng đến chỉnh ít chuyện đâu. Một người hắc hắc cười dâm nói, có thể chỉnh mẹ nó chuyện gì, nếu là không thành thật, trực tiếp chia linh kiện bán. Được rồi, mấy ca nghỉ ngơi, ta đến đi nhanh lên, một hồi còn có việc. Nói, Lý Ngang đóng lại cửa sổ xe, đem xe chậm rãi hướng phía trong đại viện lái vào. Ta theo xe kia tòa đằng sau ngồi dậy, cho manh manh nháy mắt. Manh manh trong nháy mắt rõ ràng ta ý tứ, trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí bay đến bên ngoài, trực tiếp hướng phía phòng gác cửa phương hướng mà đi. Người bên trong này có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Đã dám làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, liền hẳn phải biết có hôm nay hạ tràng. Vừa rồi nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, trong tim ta đã lần nữa nổi nóng lên. Cầm những cái kia muội tử căn bản không làm người xem, ai mẹ nó không phải cha cha đẻ mẫu nuôi, những người này như thế nào đối với mấy cái này trói gà không chặt cô nương xuống tay đâu. Nghĩ tới đây, ta đã đêm đen mặt, đối với những người này dậy sát tâm. Lúc này, Lý Ngang đột nhiên đổi qua mặt đến, thận trọng nói, đại ca, ta làm như vậy được không? Rất tốt, ta hướng về phía hắn âm trầm cười một tiếng, dọa Lý Ngang lần nữa run run một chút. Lý Ngang quay đầu lại, dừng xe ở đại viện chỗ sâu nhất, không đợi chúng ta xuống xe, manh manh lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta, cười hì hì nói, tiểu cửu ca ca, đều làm tốt rồi, giết, ta hỏi, không có, dùng trên người ngươi thuốc mê, manh manh có chút câu nệ nói, tiểu nha đầu này đối với giết người chuyện này vẫn là không thể đi xuống nhẫn tâm, ta cũng quái không được nó. Manh manh chung quy là tâm địa quá mức thiện lương. Ngay sau đó manh manh lại nói, tiểu cửu ca ca, trong nhà này có mấy con chó săn lớn, cũng cho ta dọa không dám nhúc nhích. Manh manh thật ngoan, ta sờ soạc một chút manh manh đầu, sau đó liền làm Lý Ngang xuống xe, đi theo phía sau manh manh. Lúc này manh manh chỉ có Lý Ngang có thể nhìn thấy, những người còn lại là không thấy được. Mà ta thì ngồi ở xe trên, dự định quan sát một chút tình thế lại xuống xe. Đúng lúc này đợi, theo kia phá nhà máy trong đột nhiên xuất hiện 4-5 cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa. Vừa vặn cùng Lý Ngang đi một cái đối diện. Lúc này, xuyên thấu qua cửa kính xe, ta nhìn thấy trong đó có hai người trên tay có vết máu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.